Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay tác giả Trần Thu Huyền sẽ quay lại với chúng ta kể từ sau tập truyện Diêm Phù Luận Tội được rất là nhiều quý thính giả yêu mến. Thì ngày hôm nay Trần Thu Huyền sẽ mang đến cho chúng ta một tác phẩm mới. Nội dung câu chuyện nói về cuộc đời của một người đàn ông khi mà lâm bạo bệnh và được quỷ sứ báo trước về cái chết của mình. Thì lúc đó ông đã đi qua con đường Hoàng Tuyền, qua cầu Nại Hà, rồi được uống canh mạnh bà nữa. Đó là loại canh nấu bằng chính nước mắt của chúng ta khi ở dương thế, trải qua 18 tầng địa ngục với những ân oán phải trả từ kiếp trước cho tới kiếp này. Ông đã gặp lại tổ tiên của mình, gồm bố mẹ, anh chị em trong dòng họ, gặp những con vật mà ông nuôi khi còn ở trần gian. Rồi sau khi rất nhiều suy nghĩ, ông đưa ra một quyết định, đó là không chọn con đường chuyển kiếp mà chọn con đường tu tập, mong sẽ sớm được về với cõi Tây Phương Cực Lạc, một nơi đó mới gọi là cái nơi mãi mãi. Và liệu là ông có vượt qua được những gian khổ trên con đường tu tập của mình hay không, thì chúng ta cùng sẽ bước vào một tập truyện có tựa đề là Cuộc Đời, một tác phẩm mới nhất của tác giả Trần Thu Huyền mà Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả trong khoảng 5 đến 6 video truyện. Mong rằng mọi người hãy chú ý theo dõi và luôn hãy tiếp tục ủng hộ cho tác giả Trần Thu Huyền bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy dạo gần đây Huy có một cái kế hoạch để mà phát triển thêm cái trang Facebook của mình. Huy muốn mình xuất hiện thêm ở trên trang Facebook, và trang Facebook cũng có được nhiều người, nhiều quý bà con theo dõi, để mà khi có gặp một vấn đề nào đó cần phải thông báo, cần phải chia sẻ, thì chúng ta có được một cái môi trường thứ hai để thông báo tin tức đến cho mọi người dễ hơn, tránh lặp lại cái sai lầm như những lần trước. Khi mà kênh gặp vấn đề không thể nào tiếp tục được, thì không có một cái gì đó để mà, một cái phương tiện nào đó để mà thông báo đến cho rộng rãi với bà con. Vì vậy mà mọi người ai sử dụng Facebook thì hãy like trang Facebook của Huy. Huy sẽ dán ở trong phần mô tả, cũng như là dán ở phần đầu của bình luận này. Và đồng thời mọi người có thể tìm bằng cách search ở trong Facebook là Truyện Nguyễn Huy thì sẽ ra được trang đó. Thì hiện tại thì mỗi ngày thi thoảng Huy sẽ đọc những mẫu truyện ngắn tầm 10 đến 15 phút, những câu chuyện mang tính chất truyện ngắn của các tác giả viết trên đó để mà phục vụ thêm. Mong là mọi người hãy like trang hoặc là theo dõi trang để mà ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào phần 1 của bộ truyện Ma Cuộc Đời, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi cho các bạn nghe. Tôi là một linh hồn. Trước kia tôi cũng là một con người, có gia đình, có vợ, có con. Chương 1. Khi ấy tôi ngoài 60. Một đêm nọ tôi nằm mơ thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc quần áo binh lính. Ông đi vào nhà tôi một cách rất nhẹ nhàng và mở cửa phòng ra. Nè, dậy nghe lệnh đi, ông ta nói nhỏ vào tai tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, ông nói cái gì vậy? Kiếp người của anh sắp hết rồi, ta đến báo ngày, hãy chuẩn bị đi. Có điều gì cần làm thì hãy làm cho xong, chỉ còn 2 tháng thôi, khi đó ta lại đến nữa. Dứt lời, ông ta biến đi mất nhanh như một cơn gió. Tôi toát mồ hôi tỉnh dậy, vội giơ lấy khăn lau mặt, nghĩ lại giấc mơ mà không biết thực hư ra làm sao. Tôi thấy sợ. Sau ngày hôm đó, bất kể tôi làm gì đều cảm thấy run run. Tôi không nói cho vợ con tôi biết. Ông ta bảo là còn 2 tháng nữa, có phải tính từ ngày hôm nay hay không. Mọi thứ cứ như vậy qua đi trong lo lắng. Tôi cẩn thận cất giữ những gì mà mình đã giành được, không nhiều, nhưng đó là cuộc đời mà tôi làm và giành giụm được. Hôm nay tôi thấy trong người cứ gai gai suốt, uống thuốc rồi truyền nước mà vẫn không thuyên giảm. Vợ tôi lo lắng. Mình à, mình nên đi viện khám thôi, chứ cứ như vậy á, tôi lo lắm. Tôi gật đầu. Để chở hết chuyến này á, rồi anh đi bệnh viện. Anh thấy trong người khó chịu quá. Tôi làm nghề xe ôm, khách không nhiều, nhưng may mắn được nhận chở hàng phụ kiện cho một hãng xe máy ở gần nhà. Tôi cố gắng chở chuyến hàng rồi mới cùng vợ đi đến bệnh viện. Lúc này tôi thấy có chút khó thở. Nhưng ở đây các bác sĩ không tìm ra được bệnh, họ giữ tôi ở lại để theo dõi. Tôi nói vợ về nghỉ đi, chứ không vì chứng tiền đình mà mất ngủ thì lại bệnh thì khổ thêm. Dù sao cũng có những bệnh nhân khác ở bên cạnh, cho nên tôi không cần lo lắng. Tôi vừa nằm xuống thì có tiếng mở cửa ken két. Lại là người đó xuất hiện. Ông ta từ từ tiến lại chỗ tôi. Anh chuẩn bị tới đâu rồi? Sắp đến lúc phải đi đó. Tôi không muốn đi. Tôi chưa thể đi được. Tôi bật khóc, ôm đầu nhìn xung quanh. Không hiểu mọi người trong phòng đi đâu hết rồi. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Ông ta đứng trước mặt tôi, lấy ra một quyển sổ nhỏ, lẩm nhẩm cái gì đó rồi quay sang nói: ngày mai anh sẽ được chuyển viện lên viện khác. Tính đến giờ khắc này thì còn 1 tháng 3 ngày nữa. Không, tôi không muốn đi. Làm ơn hãy để tôi ở lại đi. Hay là anh muốn quan đội? Người đi sẽ là vợ của anh. Tôi như chết lặng. Tại sao lại phải như vậy? Tại sao là một trong hai chúng tôi chứ? Ông ta không nói gì mà quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng màn đêm vốn dĩ tĩnh lặng, bây giờ càng tĩnh lặng thêm. Sáng hôm sau, vị bác sĩ vào rồi kiểm tra cho tôi và yêu cầu người nhà tới. Tôi biết được điều gì sắp xảy ra, đó là tôi sẽ chuyển viện. Ngay trong ngày hôm ấy, tôi được đưa lên bệnh viện tuyến trên. Vừa đến nơi tôi đã thấy thấp thoáng bóng của người đàn ông mặc áo binh lính kia. Tôi nằm trong xe mà chẳng hiểu sao lại thấy được. Ông ta vẫy tay, bên cạnh còn có thêm một người nữa. Người này mặc đồ màu đen che kín mít, trên tay cầm một vật gì đó mà tôi không rõ. Nè, anh uống chút nước không? Tôi giật mình bởi tiếng của vợ, cầm chai nước trên tay, cảm giác trong người không hiểu bây giờ đang là cái gì. Rồi nhiều bệnh nhân cấp cứu chắc không còn phòng, cho nên họ đưa tôi vào phòng chờ. Lúc này tôi vẫn sốt. Vợ tôi cùng với hai đứa cháu cho đồ đạc vào xếp gọn, cũng chẳng có gì, có mấy bộ quần áo thôi. Bỗng dưng cánh cửa bật mở ra, dù không có ai chạm vào. Thằng cháu tôi đi lại, nó nhìn ngó xung quanh rồi lẩm bẩm nói: ủa, cửa phòng hỏng hay sao mà tự dưng mở ra vậy không biết nữa. Tôi ngồi trên giường giật mình, thấy người mặc áo đen đi vào, còn ông ta thì đi theo sau. Bước lại gần tôi, cái tên áo đen lấy một cái miếng như giấy mỏng và trong suốt quấn quanh người tôi lại, rồi quay sang ông ta gật gật đầu. Sau đó họ lại tan biến trong giây lát. Không lâu sau đó, bác sĩ vào kêu tôi đi chụp chiếu làm xét nghiệm và các bước cần thiết. Cầm kết quả trên tay, rõ là tôi không bị làm sao cả. Họ không thấy tôi bị bệnh gì hết. Nhưng tại sao lại có những cơn sốt chứ? Việc bây giờ cần làm là tôi phải nằm lại viện để mà theo dõi. Cả tuần sau đó tôi vẫn sốt cao, mặc dù không tìm ra được bệnh gì. Thuốc được kê đơn chỉ là viên hạ sốt màu trắng. Rồi lại một tuần nữa trôi qua. Đối với tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhưng các bác sĩ vẫn chưa phát hiện ra là tôi bị bệnh gì. Mọi thứ cứ mù mịt như bị ai đó che mắt vậy. Sáng nay tôi thấy khó thở quá, dù đã được thở oxy rồi mà vẫn không thở kịp. Tôi hoảng loạn giơ tay chới giới. Lúc này tôi thấy hai khuôn mặt ấy trên trần nhà cười cười. Miếng giấy mỏng trong suốt được kéo ra khỏi người tôi, nó bay lên trên không trung rồi tan ra vụn vỡ. Mọi máy móc sơ cứu tập trung vào tôi, miệng cứng ngắc. Tôi muốn nói mà không tài nào mở miệng ra được. Thấy vợ tôi rơm rớm nước mắt, hai thằng cháu mặt tái mét, còn bác sĩ và y tá đang gấp rút thao tác sơ cứu, tôi thấy rõ được mọi thứ, cả chiếc màn hình đo nhịp tim. Người đàn ông mặc áo binh lính tiến lại gần tôi, trên tay có quyển sổ nhỏ đó. Tên áo đen kín mít thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ấy thổi cái gì đó thì tự dưng tôi quay mặt lại. Vẻ mặt lạnh tanh, ông ta cất giọng: gia đình của người còn một người nữa cũng cần phải đi cùng, có thể là vợ, con hoặc là anh em gì đó. Tôi hoảng hốt. Đừng, tôi xin ông mà, tôi đi là đủ rồi, tôi xin ông đó. À, chuyện này khó, nghiệp định như vậy rồi. À, để ta xem trong dòng họ có người đang bệnh nặng hay không, có thể cho người này đi được, nhưng mà vẫn chưa đủ. Vậy người có dám chịu đau đớn, không than vãn sống chết thất thường trong hai lần, lần thứ ba thì sẽ kết thúc. Tôi đồng ý, nhưng mà giúp tôi bịt miệng và đóng băng khuôn mặt được hay không? Tôi không muốn mọi người nhìn thấy đó. Được. Tên áo đen nhanh chóng thổi vào mặt tôi một luồng không khí lạnh. Xung quanh bây giờ không còn gấp rút nữa, có tiếng thở của tôi, nhưng là từ cái máy phát ra. Tất cả lại im lặng. Tôi lặng thinh mông lung, chỉ biết chấp nhận sự thật này. Đã hơn 3 tuần ở đây, tôi trải qua đau đớn, ngưng tim rồi lại hồi phục. Đau đớn tận cùng không còn thân nhiệt nữa. Bụng tôi tự dưng trương phình to lên, dù tôi không ăn được cái gì và chỉ có ít sữa truyền qua ống xong đường họng thôi. Tôi thấy mình bước đi được ra cửa một cách nhẹ nhàng, như không cần phải bước. Nhưng có cánh tay ai đó gạt tôi lại. Một giọng nói vang lên: "Quay vào đi." Ông ta đứng lù lù trước mặt tôi, đưa tay chỉ về phía cái giường. Bên trên có người nằm. "Anh nằm lại trên cái xác kia. Một lần này nữa mới đủ đau đớn như lời ta đã nói." Bây giờ tôi ngoái lại nhìn, tôi vẫn đang nằm trên giường, và một tôi khác lại đang đứng đây. Ngay lập tức, tôi đã nhanh chóng quàng lại trên xác của mình. Cũng là lúc tiếng máy nó rú lên ầm ĩ. Cô y tá gấp rút: "Kích tim nhanh lên." Tôi thấy người mình như cái lò xo bật lên, đau đớn quá. Vợ tôi khóc. Tôi muốn nắm tay, muốn nói với cô ấy nhưng không thể nào được. Tôi kiệt sức thật sự rồi. Tôi mở không nổi mắt ra, như có cái gì đó dính chặt lại. Trong đầu tôi bây giờ hiện lên ký ức. Ký ức về mọi thứ. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Đột nhiên tôi trở mình ngồi trướng người ngồi dậy. Ông ta cũng đã ở ngay cạnh từ khi nào. Thấy tôi như vậy, ông liền nói: "Hôm nay cuộc đời của anh kết thúc được rồi, nhưng chỉ phần nửa trên trước, gọi là chết lâm sàng." Tôi ngồi dậy bằng một nửa linh hồn. Từ xa tôi thấy cha mẹ, cả chị với em gái ra đón. Họ mỉm cười và tôi cũng cười. Trên xe cấp cứu đưa tôi về nhà, vợ nắm lấy tay tôi trong lòng trĩu nặng. Bác sĩ nói tôi không cứu chữa được nữa, bệnh nhiễm trùng đường huyết đã ăn sạch nội tạng của tôi rồi. Tôi đau đớn ngồi gần, chạm vào khuôn mặt của cô ấy. Chắc vợ cũng không cảm nhận được đâu, mờ ảo thôi mà. Bất giác nước mắt tôi rơi. Trên khuôn mặt nằm ấy đột nhiên có khóe lệ. Tôi muốn nhắn với vợ là số phận của tôi như vậy, không có tại ai cả. Về đến nhà, tôi đi xuyên qua cái tên áo đen. Hắn vẫn bịt kín nói nhỏ cái gì đó với ông ta, rồi quay sang ông ta bảo: "Ta đã cho chim lợn báo mấy ngày hôm nay rồi. Ai cũng biết sẽ có ngày này đó." Tôi cúi đầu không nói gì. Mọi người đặt tôi vào chiếc giường kê ở dưới nhà. Y tá bóp bóng nói với gia đình tôi, xem giờ để rút oxy. 8:23 tối. Chính lúc này tôi đứng dậy rời khỏi nốt nửa thân kia của mình. Tôi nép lại phía cánh cửa, lặng im nhìn mọi người. Bây giờ tôi không biết phải làm sao khi nhìn những người thân yêu của mình đang ôm lấy xác mà khóc. Ông ta và tên áo đen sát lại gần tôi, đưa cho chiếc áo màu xanh, nói tôi hãy mặc nó vào. Thế là chúng tôi cùng bước ra bên ngoài. Tôi luyến tiếc ngoái đầu lại lần nữa. Nơi yêu thương gắn bó bấy lâu này đã in đậm trong ký ức. Tôi cùng với hai người đó đi xa lắm, đi mãi cho đến khi không nhớ được gì cả. Cuối cùng thì dừng lại ở con đường có màu hoa đỏ rực. Đây là đường Hoàng Tuyền sao? Không lẽ đây là qua Bỉ Ngạn? Tới cuối con đường ấy, tôi thấy có một cây cầu. Tôi nhìn thấy chữ Hán. Chợt ông ta, cái người mặc đồ binh lính, cất giọng nói: "Đây là cầu Nai Hà. Qua cầu này sẽ tới nơi cần đến. Có điều dưới cầu, khi đi qua sẽ có những âm thanh. Âm thanh to nhỏ dữ tợn hay không là tùy vào phần phước mà người tu được." Tôi rùng mình. Chẳng lẽ những gì trước kia tôi xem trên tivi người ta nói là đúng hay sao? Nào, đi thôi. Tên mặc áo đen đi ngang rồi hối thúc tôi. Không đáp lại, tôi vội bước đi. Nhưng mới gần đã nghe thấy những âm thanh gầm rú, toàn thân lạnh toát. Ở trên cầu, âm thanh lúc to lúc nhỏ, có những lúc nó nghiêng lắc. Gió vụ vụ thổi qua như muốn bay người rớt xuống bên dưới. Gió mạnh quá, tôi cố gắng hết sức để giữ thăng bằng thì bỗng có tiếng ai đó vọng tới: "Không được nhắm mắt, niệm Phật đi." Từ bé đến giờ tôi chưa một lần niệm Phật, nhưng không hiểu sao tôi lại làm theo, lẩm nhẩm trong miệng: "Nam mô A Di Đà Phật." Tôi niệm nhiều lắm, cuối cùng thì cũng sang tới đầu bên kia. Xa xa, tôi thấy có một ngôi nhà cổ kính. Phía trước có một tảng đá rất lớn, trên đó có ghi chữ, nhưng tôi không thể đọc được. Từ trong căn nhà cổ kính kia, một bà lão bước ra. Trên tay bà cầm một chén nước nhỏ, đi lại phía chúng tôi. Ông ta và tên lính áo đen vội kính lễ: "Lão bà bà." "Sư giả quỷ thần, các ngài vất vả rồi. Chén canh của người này ta đã nấu xong, sẽ không làm mất nhiều thời gian của các ngài đâu." Nói rồi bà ấy quay sang tôi: "Nè, gọi ta là lão bà bà. Từ giờ con là người ở thế giới này. Còn đây là chén canh. Chén canh này được nấu bằng toàn bộ nước mắt của con lúc ở trên giường thế đó." "Là con uống nước mắt của mình sao ạ?" "Đúng vậy. Uống vào con sẽ đọc được chữ, và có thể sẽ quên mọi thứ đã xảy ra. Đó chính là món nợ cần phải trả. Rồi sẽ có lúc con sẽ hiểu, và có thể quay lại đây gặp ta một lần nữa." "Dạ, con cảm ơn lão bà bà." Tôi đỡ lấy chén canh. Canh trong suốt. Đây là nước mắt của tôi sao? Lạ thật. Uống vào thì thấy trong người nhẹ bẩn ra. Nhìn xung quanh mọi thứ, ở đây không có mặt trời mà sao vẫn nhìn rõ được khung cảnh. Hướng tầm mắt tới tảng đá lớn, tôi nhìn được dòng chữ, rồi lại thốt lên: "Là Tam Sinh Thạch." Lão bà gật đầu và giơ tay lên thổi gió lên bàn tay. Một chiếc gương xuất hiện. "Con có muốn nhìn lại dương gian lúc này không?" Lão bà có thể giúp con sao?" "Tất nhiên rồi, đó là công việc của ta." Dứt lời, lão bà đưa cho tôi chiếc gương khi nãy. "Nè, con cầm lấy và bước đến Tam Sinh Thạch kia, chạm vào nó và lùi lại theo hướng nam 7 bước, đưa gương ra trước mặt theo hướng bắc thì con sẽ thấy được." Tôi làm theo lời lão bà. Gương vừa được đưa lên, tôi đã thấy mình ở đó. Mọi người xung quanh gọi tên tôi. Tiếng khóc, tiếng loa kèn nghe não lòng. Tôi nghẹn ngào. Mọi thứ đang diễn ra ngay tại nhà tôi. Ai làm gì tôi đều nhìn thấy. Tôi khóc. Bất giác màn hình gương bị nhiễu đi. Tôi hốt hoảng: "Lão bà, con không thấy được nữa." Lão bà cười: "Được rồi, con bước lên phía trước 9 bước đi." Tôi lại thấy rồi. Tôi thấy một cô gái đang tung tăng trên triền núi. Trên lưng đeo một cái giỏ, trong đó có rất nhiều lá chè, vừa đi vừa hát. Tôi không quen biết, nhưng tại sao lại thấy mơ hồ như thế này, giống như một thước phim nói về cô ấy vậy. Tôi vội vã hỏi: "Lão bà, con không hiểu." "Đó là kiếp trước của con đó." "Là kiếp trước của con sao?" "Đúng vậy. lúc đầu là hiện tại, sau đó về quá khứ một lần, con còn có những kiếp sau, sau nữa. Lão bà nói xong, chiếc gương cũng biến mất khỏi tay tôi. Tôi thật sự thấy khó hiểu. Bây giờ con không biết mình sẽ được đưa đi đâu. Bà, con sẽ được dẫn đi tới một nơi để mà định tội đó. Là đến âm phủ sao bà? Chưa hẳn, nhưng mà ai đến đây rồi cũng sẽ phải qua đó, là nơi để xem xét xuống âm tàu hay là lên thiên đình đó con. Chợt có tiếng động trên cầu, cả ba chúng tôi và lão bà đều quay ra nhìn. Nước sông Nại Hà gợn sóng, trên cầu mưa gió dữ dội, thấp thoáng có bóng người đang chao đảo như ngã quỵ, không biết có đi qua nổi hay không. Như đọc được suy nghĩ của tôi, bà lắc đầu. Không qua được đâu, trời xuống nước bây giờ đó. Người này trên dương gian phải trả nghiệp cũ, ác lắm, nên nước mắt không nấu được thành canh. Sấm chớp đì đùng, những tia lửa điện đỏ chói ngang qua chiếu xuống. Dưới dòng nước có rất nhiều con vật kỳ dị gầm gừ nhìn lên cầu như bị bỏ đói đang tìm đồ ăn. Và thật không thể tin được, chỉ tưởng như ở trong phim thôi chứ, tôi thấy sợ hãi quá. Vẫn là giọng của cái người nhắc tôi niệm Phật lúc ở trên cầu. Niệm Phật giúp cho linh hồn đó đi. Lần này tôi chắp tay cung kính và tụng niệm. Mọi thứ dần lắng xuống. Phía sông, mặt nước đã chuyển màu, không còn là những con thú kỳ dị và bóng người trên cầu kia nữa. Người đàn ông bất thình lình đứng trước tôi rồi nhẹ giọng: Giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi cứ nghĩ khi chết đi là hết chứ. Phía trước còn rất nhiều điều đang chờ đón anh đó. Hết ngủ tại xác người tạm bợ mà thôi. Lão bà như đồng tình với câu nói đó. Bà bước tới gần tôi rồi lên tiếng: Đến lúc đi rồi, con đi đi. Ở con ta thấy được tâm tiện. Đi đi, có dịp thì ghé lại thăm ta. Ta vẫn còn giữ chút nước mắt vừa nãy mà con khóc. Con muốn uống canh, ta sẽ nấu cho. Chúc con đạt được ý nguyện. Lão bà đưa tay chạm vào vai tôi rồi biến mất đi. Lão bà. Tôi cuống cuộn quay người đi tìm, nhưng không thấy lão bà đâu nữa. Gian nhà cổ kính bỗng chốc mờ ảo dần, như không còn muốn tôi hiện hữu ở đây nữa. Người mặc đồ binh lính, ông ta bước tới gần nói: Đến lúc phải đi rồi. Đầu tiên sẽ đến điện phán xét. Khi tới đó, anh phải qua một con đường, đó là đường ân quán. Là sao? Tôi không hiểu. Có nghĩa là gặp những người có ân có quán, xem còn ân quán gì cần được làm sáng tỏ hay không. Không chỉ có mình anh đi, mà còn có rất nhiều người. Họ cũng ở trên dương gian mới xuống. Người có ân quán này, họ ngồi ở dọc đường đi. Khi có ánh sáng xanh tỏa ra, thì anh hãy ngay lập tức lại gần người đó. Sau đó tôi và ông ta cùng bước đi, nhưng không thấy tên áo đen đi cùng. Phía mờ mờ hướng trước là cái cổng, mà cũng không hẳn là cổng, chỉ có hai phiến đá dựng lên để lối đi nhỏ ở giữa, xung quanh một màu rêu bao phủ. Qua cổng này là lối mòn, người đi lại tấp nập lắm. Tôi không nhìn rõ vì ai cũng đội nón cụp xuống che mất khuôn mặt. Còn ông ta là ai? Tại sao lại đến báo trước về cái chết của tôi được? Bước chân lẹ hơn một chút, tôi lên tiếng hỏi: Tôi có thể biết ông là ai hay không? Ông ta dừng lại đáp: Điều đó không quan trọng. Một lúc nào đó đủ cơ duyên, anh khắc sẽ biết. Nhưng sau này nếu có được kiếp khác, thì anh cũng không thể nào nhớ những gì đã xảy ra ở đây. Ta có cái này cho anh. Nói đoạn, ông ta đặt vào tay tôi thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy được. Nhìn vào lòng bàn tay của mình, tôi ngạc nhiên. Tôi không thấy gì cả. Ông ta cười. là tình nghĩa âm dương. Khi để trong lòng bàn tay và nghĩ về điều gì đó thì trong khả năng nó sẽ giúp cho điều đó thành hiện thực đó. Tôi nhận lấy rồi nắm chặt tay mà bước tiếp. Khi qua hai phiến đá dựng lại thì tôi bị một lực đẩy vào bên trong lối đi kia. Dưới tán cây có hoa vàng rực, tôi thấy một cụ già ngồi đang nhai trầu. Bên trên đầu có khói xanh tỏa ra. Tôi tiến lại gần. Con đã tới. Con biết là ông đang đợi con. Lão ngồi đây chỉ mong được gặp cậu. Cuối cùng cậu cũng đã tới rồi. Ông lão nói rồi đưa tay quơ quơ chạm vào tôi. Hình như đôi mắt của cụ không còn rõ đường nữa. Lay nhẹ người tôi rồi lên tiếng. Lão nợ cậu ân tình. Khi đó cậu là cô gái đã giúp lão rất là nhiều. Và đôi mắt này lão đã trả lại cho cậu ân tình đó. Tôi hiểu ra là kiếp trước của mình, vội trả lời. Dạ. Nhưng mà tại sao lại liên quan tới đôi mắt hả ông? Trước khi xuống đây, cậu đã từng đi mổ mắt mà phải không? Là lão. Lão lấy linh hồn đôi mắt này đắp sang cho cậu. Không thì cậu cũng giống lão rồi. Lão thấy tiếc vì cậu xuống đây sớm quá. Nhưng thôi, như vậy lão cũng được an ủi phần nào. Tôi đưa bàn tay của mình lên, nghĩ tới cơm trắng. Tức thì trên tay có nắm cơm nóng hổi. Nhưng chưa kịp mời thì ông lão đã lắc đầu. Cậu giữ lấy đi. Lão không muốn nợ cậu thêm nữa. Lão đi đây. Mắt tôi cay xòe. Là do tôi đang khóc hay là ông lão kia khóc? Tôi còn chưa nói gì thêm thì ông lão đã đi vào bên trong làng cây vàng rực và biến mất ở trong đó. Nắm cơm cũng tan đi, còn đọng lại một chút hơi nước ở lòng bàn tay tôi. Tôi quay người tìm người mặc áo binh lính, nhưng không còn thấy ông ta. Dường như khối sương mờ, mọi thứ trở nên huyền ảo quá. Thấp thoáng có một con chó lớn trên đầu cũng có tia sáng xanh phát ra. Dừng lại ngó tìm, tôi hỏi. Có ai ở đó không? Có tiếng đáp từ con chó ấy. Ông chủ, là con đây. Là ai vậy? Ông không nhớ ra con sao? Con là Lucky nè. Tên này ông đặt cho con mà. Tôi nhìn nó, cố nhớ nhưng chẳng thể nào nhớ nổi. Tôi đã đặt tên cho nó hay sao? Thấy tôi im lặng, con chó tiến đến. Nó tiếp lời. Ông không nhớ ra con thật sao? Con là con cún lông đen, người to đùng mà ông đã nuôi đó. Con có tiếng sủa vang to nhất xóm đó. Ông hay nói con lúc nào cũng sủa được. Ai cũng sợ con. Ông toàn xích con trong nhà thôi. Nhưng mà một hôm nhà để cửa, con chạy ra ngoài. Cô Út đuổi theo con mà không có được. Trời, con bị lạc đường. Con không nhớ đường trở về nữa. Ông nhớ ra chưa? Tôi nghẹn ngào. Trời ơi, Lucky đây sao? Con ở đây hả con? Kể từ ngày đó cho tới bây giờ cũng 20 năm rồi. Tới đó, Lucky quỳ hai chân xuống mà lạy tôi. Ông chủ ơi, con nợ ông một lời xin lỗi. Xin cho con cúi lại ông ba lại. Giờ con có thể an lòng được rồi. Con sẽ tập trung tu luyện. Con muốn đầu thai làm kiếp con người. Tôi gật đầu. Ông chúc con sớm đạt được như ý nguyện nha. Tôi xoa đầu nó, cái đuôi quẩy quẩy như chào từ biệt, rồi bất thình lình lao vút vào trong khói trắng mờ. Đường đi vẫn còn mịt mù, tôi vẫn cặm cụi bước đi. Nghĩ sao mọi thứ lại có liên kết tới như vậy. Không thể tin rằng đó đã là sự thật. Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu, làm cho tôi bừng tỉnh dòng suy nghĩ. Ông ơi, là con nè. Ông cúi xuống nhìn là thấy. Hai chân sau con không có cử động được. Tôi nhìn xuống và thấy con mèo đang cố trụ hai chân trước đu lên. Có dần sáng xanh xung quanh người nó. Con là... Như cảm giác rằng tôi chưa nhận ra được, nó cố gắng ngồi dậy, giơ hai tay trước để diễn tả. Cảm ơn vì cuối cùng ông đã đến. Con được ông nuôi, không ai bị khúc gỗ đè vào chân, cho nên con thành ra như thế này. Nhưng mà khi con mất, ông nấu thịt của con lên mà ăn. Ông nợ con, ông nợ con đó. Nói tới đây, nó ôm mặt khóc nức nở. Giật mình nhớ lại, đúng là gần 30 năm trước tôi đã làm như vậy. Ông xin lỗi con, ta lỗi cho ông. Tôi ôm nó vào lòng. Nó lấy hai chân trước chạm vào mặt tôi, rồi khẽ nói: Con không giận ông nữa. Đưa tay lên, tôi nghĩ sẽ nguyện chữa lành chân cho nó. Nhưng phút chốc, nó đã tự rời khỏi bàn tay tôi và tan biến từ khi nào cùng với màu trắng khối hư ảo. Mọi thứ cuốn tôi vào đến khó chịu vô cùng. Đi miết như vậy cho tới khi tôi dừng lại ở đồi chè. Cảnh ở đây mênh mông bạt ngàn. Có một chàng trai từ xa đã vẫy vẫy tay gọi. Trong suy nghĩ lúc này, tôi chỉ muốn biết anh ta là ai. Đưa tay lên một lần nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ. Hình ảnh kiếp trước với người này nô đùa hiện ra. Chúng tôi cùng hái chè, tình cảm lắm. Liền sau đó lại có hình vợ tôi bây giờ. Đúng rồi, anh ta là tiền kiếp của vợ tôi. Trời ơi, có tin được hay không? Chúng tôi có duyên phận từ kiếp này sang kiếp khác. Anh có muốn uống một chút nước hay không? Anh ta lúc này đã ở rất gần với tôi và câu hỏi quen thuộc. Tôi xúc động trong giây lát rồi lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi không khát. Có lẽ anh đã biết, chúng ta đã đi qua hai kiếp người. Ở kiếp nào thì nên biết kiếp đó, đừng thề nguyện sang kiếp sau, vì lời thề sẽ mang vấn vương mãi, không siêu sanh được. Tôi gật đầu vì hiểu anh ta đang nói cái gì. Anh ta cũng gật gật đầu, rồi liền sau đó cũng vội vàng gánh gùi chè đi khuất. Tôi tiếp tục đi trong màn sương mờ ảo với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ thực sự là không thể tin được. Bất thình lình, ông ta xuất hiện, hướng tay về phía cuối con đường, rồi nói: Chỗ kia còn một vệt sáng xanh, vẫn còn có người trong ân quán, nhưng người đó chưa xuống đây. Tôi đưa mắt theo hướng đó nhưng chẳng nhìn thấy gì. Ông ta đưa tay kéo làn khói sang một bên. Có một dòng sông, có đò đưa, có tiếng gọi đò muốn sang sông. Từng lớp người cứ đứng xếp hàng chờ đợi tới lượt lên đò. Tiếng gọi đò vang vọng cả lên. Tôi và ông ta dọc theo ven bờ đến chỗ cái đám đông người ấy. Trên cao có một dòng chữ: Sông Vọng Hương Đại. Tôi nhìn lại về hướng vừa đi. Con đường đi qua bây giờ không còn nhìn thấy nữa. Đò cập bến là một chiếc đò lớn. Người lái đò bước xuống, tay cầm một quyển tập cỡ bàn tay. Mọi người nghe tôi đọc tên, đúng tên và ngày giờ sinh thì bước đến. Tất cả trở nên im lặng. Từng người một lặng lẽ làm theo chỉ dẫn, đứng tiến sang bên cạnh. Tôi hồi hộp, chưa khi nào đi đò lại phải chờ đọc tên như thế này. Đột nhiên, tiếng người lái đò hét lớn: Chị kia đứng lại, tên đúng, ngày sinh đúng, nhưng giờ thì thiếu 30 giây. Nhầm rồi, không được lên đò, chị có thể quay lại. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng thấy chị ta nhảy cẩn lên sung sướng thì biết vui mừng cỡ nào rồi. Quay lại là về dương thế hay sao? Lần này tôi ước mình được nhầm như vậy. Nhưng không, tiếng người lái đò đọc tên tôi thật rõ. Ngày giờ không sai, lại có cả điểm nhận dạng nữa. Lầm lũi tôi bước tới bên cạnh. Bao nhiêu người mà chỉ có một người lầm thôi. Đọc xong, người lái đò cấp quyển tập lại, đưa mắt nhìn hết một lượt. Trước khi lên đò, tôi nhắc mọi người chú ý làm theo những gì tôi dặn. Đây là đò không đáy. Tất cả nhốn nháo cả lên. đò không đáy sao? Đúng vậy, chỉ ngồi được trên mép, nhớ bám chặt. Dưới đáy là nước sông. Từ nước sông này trong khi đi đò, tất cả sẽ nhìn được Dương Gian ở hiện tại. Nhưng phải nhớ không được rời tay bám và khóc lên, nếu không sẽ bị rơi xuống nước đó. Người lái đò nói rồi bước đi trước, nhưng không quên nói thêm: tan linh hồn khi bị rơi xuống nước. Tôi bước đi ngó xung quanh tiệm, ông ta đâu rồi? Thật là khó hiểu, lúc ẩn lúc hiện. Tôi lẩm bẩm trong miệng thì nghe cái tiếng hối dục: à, anh là người cuối cùng rồi đó, nhanh lên, liên tiếp ở đó cái gì? Tôi tới ngay đây. Đò gì mà lạ quá, có khúc ngồi chỉ bằng viên gạch chính ở gần mép. Vì là người cuối cùng cho nên tôi ngồi ở phía đuôi. Có chút nước sông dạt lên khiến cho con đò chồng chệnh, vội bám ngay mép đò, ngồi nghiêng nghiêng. Rồi tôi nhìn xuống đáy, người ở kế bên tôi cúi gầm xuống, lấy cái nón che hết khuôn mặt. Lấy làm lạ lắm, nhưng lại không dám hỏi. Giờ đây tôi nôn nóng muốn biết ở nhà đang như thế nào. Tôi nhớ gia đình tôi lắm. Con đò từ từ lướt đi, có tiếng nói vang lên: tất cả sẵn sàng, chuẩn bị rời bến. Mặt nước phẳng lặng, mỗi người ai cũng chăm chú nhìn về Dương Gian. Kìa, nhà tôi đây rồi. Vợ tôi dắt chiếc xe tôi vẫn hay đi ra sân dựng ở đó, xong đi đến di ảnh của tôi mà đứng khóc. Hình ảnh hiện ra rõ như tôi đang ở nhà vậy. Tôi muốn ôm lấy vợ, an ủi cô ấy. Nước mắt chợt trào ra, đôi bàn tay gần như buông lỏng. Rơi xuống là tiêu tan hồn đó. Có ai đó cất giọng, cái giọng nói quen thuộc lần thứ ba mà tôi nghe thấy. Giữ lại cảm xúc, tôi bám chặt tay, nước mắt tự dưng cạn đi. Ngồi mà cứ ngoái lại như thế này khó chịu quá, cho nên hướng tầm nhìn lên trên. Ai ai chắc cũng cảm xúc giống như tôi. Bất thình lình có tiếng la khóc: à, làm ơn giữ tôi lại với. Người lái đò quát tháo ầm ĩ: đã nói thế nào, không được khóc, không được thả tay, mà sao chị không nghe vậy? Tôi xin lỗi, do không kìm lòng được, còn quá nhiều gian dở với người thân. Dường như hết sức chịu đựng của lực bám, người phụ nữ đó thả tay ra và cứ vậy mà rơi xuống. Cuốn sóng hình xoáy ốc lao đến nuốt chặt rồi bóp nát ngay trong phút chốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi rung lên bần bật. Trên đò trở nên lạnh lẽo đáng sợ vô cùng. Tôi lại nhìn xuống nước. Hôm nay tôi đi khỏi nhà tròn một tuần, bà con trong họ đến nhà. Tôi ngửi thấy mùi nhang đèn, tôi thấy những cuộc nói chuyện. Tôi đau lòng quá, nhưng không thể làm gì cả. Con đò cứ lặng lẽ đi, đi thật lâu. Màn hình nước bỗng dưng lại không còn hình ảnh nào hết. Không thấy gì nữa không lấy đò ơi? Giọng đáp rất khẽ. Con Quang Tuần đi qua đó, im lặng cúi đầu xuống. Tiếng len ken ngày một rõ ràng hơn. Chợt người lái đò cung kính: Quan Ngự Tuần, kính chào ngài. Ta tới tìm người, tất cả hãy ngước mặt lên đi. Giọng rất tức giận. Quan đi lại dần về phía tôi, nhìn một cách dữ tợn: bắt hắn cho ta. Có đám người mặc quần áo giống như tốt đen tốt đỏ mà ngày xưa tôi chơi tam cúc cũng vội lao tới. Tôi hoảng hốt: Sao lại bắt tôi chứ? Quan Ngự Tuần trợn mắt lên: không phải người, tháo cái nón trên đầu ra, nhanh lên. Thì ra là cái người ngồi kế bên tôi. Anh ta run rẩy cầu xin: Không, đừng, tôi đang giữ mép đò, buông tay ra rơi xuống nước mất. Cũng biết sợ, sao lại bỏ trốn? Ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát tội sao? Anh ta nhắm chặt mắt khóc lớn. Lúc này người lái đò mới lên tiếng: Thưa Quan Ngự Tuần, bây giờ ở trên đò còn rất nhiều linh hồn, đò cũng không thể dừng lại mà đưa một trong số họ ra được, đành phải cập bến cho tất cả xuống. Khi đó hạ thần mới cân bằng lại được, mong ngài xem xét. Được, ông chèo đò theo ta đi. Ngay sau đó, con đò lại từ từ đi theo Quan Ngự Tuần. Có hai người trong đám lính lùi lại phía tôi để canh chừng. Đò tiếp tục mãi miết lao đi. tôi vẫn muốn nhìn lại ngôi nhà và những người thân thương của tôi. Dòng sông gợn một chút sóng. Tôi thấy bạn cùng làm với tôi ngày trước vào giúp thay cái khóa cửa phòng của tôi. Thằng cháu thì đang mài dao giúp vợ. Tụi nhỏ nô đùa, còn nhìn lên gọi tôi chơi chung. Tôi nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tôi muốn khóc, nhưng trong hoàn cảnh này thì làm sao mà được chứ. Quyết định tôi không nhìn xuống nữa. Con đò đang rẽ về hướng Tây. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, làm cho tôi chẳng định hình nổi. Thi thoảng lại đi qua những cái nơi mà kiểu dáng của chúng tôi không biết mô tả làm sao. Chỉ nhìn thấy mỗi cái chữ điện. Đò sắp dừng, chúng ta ở lại đây một tuần nhang. Tiếng nói lại vang lên. Tôi nhìn lên thì thấy bảng chữ thật lớn: điện cảnh giới đầu thai. Một cây nhang được châm lên ở gần đó như tính thời gian bắt đầu. Tôi đi xuống sau cùng. Người đội nón che kín được giải đi. Đến trước cửa điện, quan ngự tuần trao đổi gì đó với người lái đò. Sau khi đưa tay cảm tạ, ông ta liền tới chỗ chúng tôi nói: tất cả vào trong điện, cơ hội cho mọi người chứng kiến lý do mà tên kia bỏ trốn, cũng như là sự trừng phạt của hắn. Trong này rộng quá, ngang qua gian bên tay trái có những ngọn nến bự hơn cả cây cột đình. Lửa đang cháy và trên thân nó có khắc chữ. Ở phía trước mỗi một cây nến là một người đang đứng đó, dáng vẻ ai cũng nóng lòng. Một người phụ nữ ở gần đó cứ nhìn chăm chăm vào cây nến. Tôi bước tới khẽ gọi: Chị gì ơi? Chú chưa phải tới lượt đâu, phải xếp hàng phía bên kia kìa. Nói đoạn, chị ta đưa tay chỉ về hướng người ta đang nói đuôi nhau dày đặc hơn cả một cái tổ kiến. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đông vậy sao chị? Chưa kể đến lượt chứ tôi đây. Mình chăm nến lên, đợi cháy hết mới đi chuyển kiếp được. Chú thấy cái gì không? Tên của tôi được ghi ở trên đó. Tôi ngước nhìn trên cột nến, họ tên và ngày giờ của năm nào cây nến sẽ cháy hết khắc rõ ở trên đó. Tôi thở dài. Bao giờ mới cháy hết được chứ? Chị ta lắc đầu. Tôi không biết, có thể là 1000 năm hoặc là hơn. Chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. Sau khi nến cháy hết thì sang gian bên kia mới biết được mình làm kiếp gì. Tôi muốn hỏi thêm thì bỗng dưng có ai đó ở sau lưng vỗ nhẹ. Đi tiếp thôi, hết giờ tới nơi rồi. Tôi vội chạy thật nhanh sang tới gian bên cạnh. Cũng có rất nhiều người xếp hàng. Trên tay của họ là những thẻ bài. Có một thằng bé khoảng 15 tuổi cứ giơ cái thẻ lên phía trước để nhìn. Trên thẻ ghi là số 1011, kiếp người. Mang thẻ này vào nhà có mái màu vàng. Giới tính đầu thai là nam. Khi sinh ra có nốt ruồi nhỏ ở bên má phải. Tôi bất ngờ vì không nghĩ mình lại được tận mắt chứng kiến những việc như vậy. Nè, anh lúc nào cũng lề mề như vậy sao? Tiếng người lái đò vang lên bên tai khiến cho tôi giật mình, mà nhanh bước đi đến nơi có đám người đang đứng ngó nhìn vào bên trong. Ở trên cao, vị quan mặt đỏ rực như hòn than, nhìn như muốn thiêu đốt cái người mà lúc ở trên đò đã ngồi cạnh tôi. Anh ta quỳ, hai tay nắm chặt. Xin quan tha cho con không muốn đi vào mái nhà màu đen. Vị quan giận dữ. Vì vậy mà ngươi đã vào mái nhà trắng, đã đánh trao thẻ bài với người sau, tức là quan gia mà, sẽ có sự trừng phạt thích đáng dành cho ngươi. Quá ra cha anh ta ở mái nhà màu trắng lại là nhân tình của vợ anh ta ở kiếp trước, còn mẹ là người bán thịt mà kiếp trước anh ta nợ tiền. Sau đó có người đến dẫn anh ta đi. Trên tay tôi không thấy có thẻ bài. Đến gian chính giữa có hai người canh gác, một người nhìn anh ta, một người đưa cho chén nước. Đoạn uống xong, anh ta liền bị đẩy vào bên trong. Luồng gió cúi hình ống dài kéo anh ta xuống tít phía dưới. Xa xa có hình con rết nhìn trong gớm ghiếc vô cùng. Anh ta không được là người nữa, và chén nước đó chính là chén thuốc lú. Ngay lúc đó, quan ngự tuần cao giọng: Nhanh nhanh nào, mọi người lại hết đây và nhắm mắt lại đi. Lập tức trên đầu chúng tôi được phủ lên một tấm vải cùng với cái tiếng đanh thép phát ra. Xóa ký ức của tất cả về điện này, chỉ để lại ký ức cần tu tập để được chuyển kiếp. Thế là đầu tôi bắt đầu mơ màng, không nhớ về những gì đang xảy ra. Mỗi mắt tôi nhắm nghiền lại. Mọi người bám chắc vào đi. Bừng tỉnh bởi tiếng nói của người lái đò, tôi thấy mình đang ở trên đò, tay bám mép đò, đầu gục xuống. Và tôi không hề biết rằng người ngồi bên cạnh đội nón che kín lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Đò vẫn đi trên sông. Trong tâm trí bây giờ mộng mị mơ hồ, tôi nghĩ tới gia đình. Tôi còn rất nhiều thứ chưa làm được, dang dở giữa chừng. Tôi thấy luyến tiếc vô cùng. Phải làm sao đây? Tôi muốn về nhà. Bỗng chốc mặt nước im ắng, không còn hình ảnh gì nữa. Mái chèo cũng dừng khua lại. Tiếng người lái đò vang lên: tất cả xuống đi, tới rồi. Lên bờ đi về hướng bắc theo hình mũi tên màu đỏ, có người đang đợi đó. Tôi mang tâm trạng nặng trĩu mà bước đi. Nhìn lại dòng sông lặng như tờ, người lái đò đi từ lúc nào rồi? Con đò vội thoáng biến mất đi. Từ phía xa tôi thấy có ai đó đứng vẫy tay, có lẽ là người đang đợi tất cả chúng tôi để đi tiếp cung đường khác. Ở khoảng cách gần, trước mắt tôi là cái cổng lớn với dòng chữ đường Phước Quán. Hai bên có lính canh giữ, vì mặc áo giáp có đeo mặt nạ, bước lại nói lớn: đi theo tôi. Chúng tôi đi qua cánh cổng lớn đó. Hai bên đường không có cây cối, cứ cách một đoạn ngắn là có một ô cửa. Tôi đoán là nhà ở của người cõi âm. Yên ắng quá, chốc chốc lại có tiếng xào xạc như của gió nghe thật rõ. Đột nhiên phía trước có ô cửa đã mở ra. Một con trâu đang đứng, mặt nó quay nhìn về phía mọi người mà nhìn chăm chăm. Mà kỳ lạ là nó đứng bằng hai chân sau, chân trước đã chuẩn bị sẵn một tờ sớ như muốn nói điều gì đó. Nhanh chóng nó chạy tới quỳ rụp xuống nói với vị mặc áo giáp kia: con đợi ở đây lâu lắm rồi, xin ngài hãy nhận tấu trình này. Vị mặc áo giáp dừng lại, lấy tờ sớ đó đọc xong rồi quay sang: Ai là Ý A Phi, mau lại đây. Có một thanh niên bước tới đáp lời: Dạ là tôi. Là anh sao? Anh ra quán phận với con trâu kia đi, nghiệp của anh đã đến lúc phải trả rồi. Ngài nói nghiệp là sao? Tôi phải trả nghiệp gì? Đúng vậy, trên dương gian anh du quan cho người ta, để chứng minh mình đúng, anh thề rằng sẽ làm trâu làm ngựa, không được đầu thai. Con trâu này cũng phạm sai lầm giống như anh, cho nên cứ đứng mãi ở đây để tìm một người thay thế mới có hy vọng chuyển kiếp đó. Nghe vậy, anh ta ôm lấy đầu mình: Không, tôi chưa từng thề mà. Ngày và thời gian anh thề có ghi rõ trên đây. Vị áo giáp đã đứng gần đưa tờ sớ. Anh ta bật khóc tức nở rồi quỳ xuống. Con trâu cũng tiến đến, nó kéo anh ta đứng dậy và đặt hai tay lên vai đọc câu như thần chú. Một lúc linh hồn ẩn trong nó bước ra ngoài. Lúc này xác con trâu mềm oặt chật ngã xuống, thì có một bàn tay đẩy anh ta vào cái xác đó. Ngay lập tức con trâu có linh hồn mới này đứng lên lại. Nó đưa ánh mắt nhìn buồn bã, nước mắt chảy ra không ngừng kêu khóc: Tôi không muốn ở đây. Vị quan áo giáp gật đầu: ta biết, anh hãy cố gắng tu tập để con ngài được như ý. Dạ. Nói xong lững thững bước về phía ô cửa đang mở. Nó lại hướng nhìn trong mong, hy vọng sớm nhất sẽ có người đến để mà thay thế. Rồi tôi lại tiếp tục đi theo cùng với mọi người. Chốc chốc quay lại vẫn thấy nó đứng nhìn theo cùng với ánh mắt đầy sự đau khổ. Con đường này dài thật, đi mãi. Là linh hồn rồi mà sao tôi vẫn cảm thấy mỏi chân vậy? Đứng nghĩ một chút thì cái linh hồn mới khi nãy lại gần hỏi: anh mệt sao? Tôi thở dài: tôi thấy mỏi quá, chết rồi Mà sao anh trông vui mừng vậy? Anh ta nhìn tôi. Có ai mừng gì chết đâu. Tôi vui vì được thoát được lời thề. Tôi không nghĩ lời thề lại đáng sợ tới như vậy. Lúc nói đâu có biết. Ở đây ngày nào cũng trông coi có ai đến để thay thế hay không. Tạ ơn trời Phật. Còn anh mới xuống đúng không? Tôi mới xuống. Dắt đến rầu quá. Nhớ nhà mà không làm sao được. Anh nên chấp nhận sẽ tốt hơn. Tôi im lặng không đáp lại. Phải chấp nhận. Phải chấp nhận sao? Bất chợt sấm chớp nổi lên làm cho tôi giật mình. Mưa như trút nước kéo xuống. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Những cuộn lốc hình cung khiến cho mọi thứ trở nên mịt mù. Các người ướt nhẹp. Tôi chợt nhớ ra mình không có hành lý gì ngoài cái áo màu xanh này. Chúng ta vào thay đồ đi. Chị áo giáp gấp gáp chỉ vào một ngôi nhà ở bên góc đường. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn. Quần áo của tôi giống như một người tiều phu. Tôi tưởng chỉ có trong phim thôi, nhưng bây giờ lại được mặc nó. Cởi chiếc áo màu xanh trên người, vừa mới bỏ xuống thì đã thấy nó mềm nhũn ra rồi tan dần đi. Trang phục của mỗi người là khác nhau, nhưng tôi đưa mắt nhìn thì có một người khoác lên mình cái áo cà sa. Không lẽ có thầy sư đi cùng hay sao? Tôi toan lại gần thì có ai đó giữ vai. Ra ngoài thôi, có những việc không nên quá hiếu kỳ đâu. Tôi đi ra nhưng vẫn cố nhìn vào cái người mặc áo cà sa. Thật sự khó hiểu. Thế là mọi người lại tiếp tục bước đi. Mưa đã tạnh, gió ngừng thổi, nhưng lúc này lại có sương mờ. Mọi thứ lại mờ ảo không rõ đường. Từ trong sương ảo đó có một con vật lạ lắm, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chân nó dài và có thân hình màu trắng toát. Tiếng của vị áo giáp vang lên. Tất cả quỳ xuống, thần hạt tôi. Nói đoạn, ông ta đi tới chỗ của một bà lão đang đứng. Trên tay là cái vòng hạt đang xoay đều. Bà lão, có chuyện gì vậy? Bà lão mỉm cười rồi chỉ tay vào người thứ ba đang quỳ, và cũng chính là cái người mặc áo cà sa mà đáp lời. Ta tới đón người này. Bà lão đón người trong bọn họ đi sao? Bà lão gật đầu rồi đi tới đỡ cái người mặc áo cà sa đứng lên. Bà nói: Con có biết vì sao ta tới đón con đi hay không? Anh ta lắc đầu. Thưa bà, con không biết. Là vì sao hả bà? Là vì trong ba kiếp liên tiếp con tu được tâm thiện, việc thiện đó. Bà lão vừa nói vừa chạm lên đầu anh ta. Áo cà sa lấp lánh lên ánh sáng. Một chiếc mũ từ đâu bay đến đội lên. Lấy tay nhẩm tính một hồi, bà lão cất lời: Điều thiện của con lấn ác cái ác, cho nên được đi về cõi ta bà. Và bây giờ ta đến đây đón con, học đạo thêm một thời gian, rồi tới Tây Phương Cực Lạc. Khi đó sẽ mãi mãi trường sanh, không phải trải qua luân hồi nữa. Tuy nhiên thiện phước của con còn rất nhiều. Con có muốn ta ban phần còn lại cho gia đình của con hay không? Anh ta tròn mắt. Có thể sao bà? Vậy bà giúp con với. Mẹ con đang bệnh nặng. Bà lão trầm ngâm. Phận của mẹ con như vậy rồi, không nên tránh. Ta chỉ có thể ban được là hiện vật thôi. Là như thế nào thưa bà? Bà lão thổi lên một màn khói trắng, và tại dương gian có hình ảnh bố của anh ta hiện lên. Trên tay có mấy tờ giấy số và đang run run nói: Trời ơi, trúng độc đắc rồi. Lúc này anh ta khóc lớn, không thôi cúi đầu cảm tạ. Thì ra được trúng vé số cũng có nguyên nhân của nó. Thần hạt liền đến đưa cái lưng xuống. Người kia dãy chào rồi chỉnh lại áo gọn gàng, chắp tay từ biệt mọi người. Bà lão lập tức biến thành một người khác, bay lên không trung. Thần hạt cũng theo ngay phía sau đó. Làn sương ảo rẽ qua hai bên để nhường đường, và trong tích tắc đã biến mất đi. Vị áo giáp cúi thấp xuống để lại, vì biết đó là Vân Thủ Dược Sư Bồ Tát. Tôi quỳ gối bất động, không tin vào những gì mình vừa thấy. Bồ Tát là có thật sao? Duyên nợ, thiện ác luôn là như vậy, và số mệnh cũng có sự sắp đặt đó. Tôi chợt giật mình thấy ông ta chính là cái người mặc áo binh lính lại xuất hiện ra, còn có cả tên mặc áo đen. Lần này mặt không còn bịt kín, hắn nhìn tôi đôi mắt đục ngầu, cười nhe ra chiếc răng nanh dài nhọn quắc. Chợt ông ta cất lời: "Anh đừng sợ, chỉ là hình dáng bên ngoài thôi, nhưng tâm địa của hắn sáng lắm." Tôi gật đầu rồi hỏi: "Lúc ở trên đò, sao ông bỏ đi mà không nói gì hết vậy?" "Vì đò đó không có chỗ cho ta." "Vậy rồi ông tới đây bằng cái gì?" Ông ta chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì có một giọng nói gằn lên: "Anh kia, có đi nhanh lên không hả? Sao lúc nào anh cũng chậm chạp như vậy chứ?" Tôi lập tức chạy vội cho kịp đoàn người kia, bỏ lại ông ta và tên quỷ sứ áo đen ở phía sau. Người áo giáp dẫn tôi và mọi người đi, tất cả lại chìm vào trong im lặng. Đi mãi, chắc sắp đến nơi rồi. Tôi thấy phía kia có bờ tường rào gạch xây cao lắm, không có điểm cuối, có rất nhiều người đang đứng. Có hai người giữ chung một tờ giấy trên tay, có ghi chữ và có cả tên tôi nữa. Lúc này người mặc áo giáp mới nói lớn: "Ai nhìn thấy tên của mình và ngày giờ sinh trên thẻ nào thì đi tới chỗ đó đi." Tôi đi lại chỗ có tên mình, giật mình phát hiện ra người đang giữ thẻ của tôi lại chính là ông ta, cái người mặc quần áo binh lính, và có cả tên quỷ sứ kia có hàm răng sắc nhọn nữa. Rõ ràng là họ vừa đi chung với tôi mà. Tôi ngạc nhiên: Là ngài sao?" "Là ta." Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi và đưa tay gần về phía tai của mình, từ từ lột cái miếng mặt nạ ra. Tôi khuỵu xuống khi thấy hình dáng hiện tại của ông ta. Tên áo đen ở bên cạnh cười lên ngặt nghẽo. Trên người vẫn là bộ đồ binh lính, chỉ có điều hình dạng bây giờ không khác gì tên quỷ sứ kia là mấy. Ông ta bước tới nâng tôi dậy: "Ta và hắn chính là sứ giả của quỷ thần đến hộ tống ngươi về âm gian đó." Tôi hiểu rồi." "Vậy thì đi thôi, chúng ta cần đi đến những nơi cần đến." Xung quanh tôi, mỗi linh hồn đều có hai sứ giả đi cùng. Bức tường gạch tự động xoay ngang, con đường sau nó rất rộng dài, người người đi qua đi lại rất tấp nập, từng gian nhà nối tiếp nhau. "Điện phán xét ở đây." Ông ta nói rồi chỉ tay về phía có bảng chữ ghi là "Điện cửa quỷ môn quan". Cái điện rất rộng, đầu đầu cũng có lính gác. Từ cổng vào đã thấy một cái tấm bảng ghi thời gian nào phán xét ai. Rất nhiều người đang xếp hàng để chờ đợi tới lượt của mình. Sau khi xem xét, ông ta quay sang tôi: "Anh tuổi mùi lại mất vào giờ tuất, cho nên giờ gặp quan cũng là giờ tuất." Tôi nghe vậy thì chỉ biết nghe theo thôi, rồi đi vào dòng người chờ đến lượt của mình. Chứ giờ mùi hay giờ tuất thì tôi không hiểu cho lắm, nhiều người quá, không biết khi nào mới tới tôi đây. Chợt tên quỷ sứ lại gần, đưa cho tôi lệnh chiếu quan. "Đọc đi, đây là trình tự xem xét." Xong rồi hắn quay đi nhăn nhở: "Anh có muốn làm quỷ sứ không?" Tôi không đáp mà nhìn cái tờ chiếu quan đó. Theo trình tự thì quan sẽ phán xét hai người cùng một lúc. Khi xử hai người cùng, tội của người này người kia cũng thấy, và khi định tội thì phải trả nghiệp ngay lập tức. Tôi không hiểu chỗ này, trả nghiệp ngay trong lúc xử là như thế nào đây? Có tiếng chuông báo gọi người kế tiếp. Tôi theo tiếng chuông thì đã thấy có tên của mình ở đó. Người mặc quần áo binh lính vội nói: "Đi lối này." Tôi đi vào gian nhà, cảnh tượng rất u ám. Trên cao là vị quan mặc xám đen rất dữ tợn, đứng cạnh là hai tên đầu trâu mặt ngựa cầm cây đao sắc bén. Tên đó đảo cây đao qua lại khiến cho tôi chối lọa cả mắt. Bất thình lình ngọn đuốc được thắp sáng lên. Dưới đất tôi đã thấy có một người đang quỳ sẵn ở đó. Cùng lúc này, có giọng nói ra lệnh. Anh Tự kìa, mau quỳ xuống. Tôi ngó ngó tìm người tên Tự, nhưng khi còn chưa thấy thì giọng nói quát tháo lại vang lên. Còn không quỳ sao? Không có ai lên tiếng. Bực tức, vị quan kia chỉ thẳng vào tôi. Tự là anh đó, tại sao không quỳ xuống? Tôi không phải tên Tự. Sực nhớ ra điều gì, ông ta, người mặc quần áo binh lính, vội chắp tay khom người. Xin quan bớt giận, tại tôi chưa cho anh ta biết. Nói rồi, ông quay sang tôi. Nè, từ bây giờ tên của anh là Tự, hãy chấp nhận cái tên này, rồi sớm nhất anh sẽ biết được tại sao thôi. Nghe vậy, tôi cũng vội quỳ xuống. Bên cạnh đã có một người quỳ trước rồi. Phía trên vị quan lật lật quyển sổ, rồi ra lệnh cho tên đầu trâu. Đưa cho chúng quyển sổ này ngay. Tuân lệnh. Tên đầu trâu mặt ngựa xuống đưa cho tôi. Bên trong ghi chép rất đầy đủ, từ lúc tôi được sinh ra cho tới lúc quỳ ở đây. Đọc rõ cả rồi chứ? Người tên Phu, tiến lên một bước. Dạ bẩm, rõ. Người kia lết chân lên, cách tôi một sải. Ngay sau đó, trong chiếc gương lớn hiện ra, có một người đàn ông đang trong trang phục quân ngũ cấp cao, còn người kia có lẽ là cấp dưới, và người đó chính là anh Phu. Anh ta ngồi cùng với tướng tá đang nói chuyện. Gần đó có một cái lồng nhốt một con khỉ. Không phải nhốt bình thường, mà là phần đầu của nó nhô lên trên một cái ô tròn được khoét sẵn ở giữa và được giữ rất chặt. Trong lồng chỉ có thể cử động được phần thân của nó thôi. Cuộc nói chuyện diễn ra. Đại tá, vinh dự được ngài tới thăm, có món bổ dưỡng này xin mời ngài. Ốc khỉ có phải không? Được đó, hợp ý anh nha. Nghe nói ăn vào trăm bề khỏe. Nè, không khách sáo, anh em chúng mình cùng làm một chén. Dứt lời, người tên Phu mang chiếc lồng đến, đi quanh một vòng, rồi lấy dao chặt phăng không hề suy nghĩ. Phần đầu phía trên của nó chăng đi, máu bắn ra tung tóe, kêu lên những tiếng rú, nhưng nó vẫn chưa chết, mà chỉ có nước mắt chảy ra. Chiếc lồng được đặt vào giữa hai người, mỗi người một cái muỗng, gạt gạt phần máu ra, rồi môi ốc của nó lên. Tới đoạn này tôi lấy tay che miệng, quay đi không dám nhìn. Tên đầu trâu mặt ngựa quát lên. Nè, nhìn lên. Tôi miễn cưỡng là nhìn lên. Vẫn trong hình ảnh đó, hai người kia tay cầm muỗng, múc ốc của nó lên mà ăn sống. Một lần múc là một lần nó lại rú lên, toàn thân ghì chặt, hai tay bám vào thành lồng, mắt trợn ngước lên mà nhìn. Trông từ bên trên như người ta ăn một quả dừa mà dùng muỗng để nạo cùi vậy. Cả hai cười nói vui vẻ mà không để tâm tới con khỉ đang đau buốt đến tận cùng. Anh Phu nâng ly rượu lên mà chúc tụng. Cạn ly nào anh, rú kệ nó, hết ốc thì nó chết thôi, không có phải lo đâu. Người kia lấy khăn lau miệng còn dính máu đỏ lợm, rồi nhấm nhấm ly rượu. Thì đột nhiên chiếc gương tối lại, anh Phu cúi cả người áp xuống đất. Tôi nhận tội. Vị quan đập bàn hét lớn. Người sẽ làm con khỉ ấy trong một canh giờ, để tận hưởng cảm giác đau đớn xem như thế nào nghe. Ngay sau đó, anh Phu bị dứt vào một cái đường hình tròn. Vòng quay cứ đi, đúng là thời điểm chiến chinh đó. Vị đại tá và hồn con khỉ đang ngồi múc ốc ăn ở trên, còn anh Phu thì đang trong lòng, đau buốt đầu đến nát xương tủy, máu chảy xuống cả miệng tanh ngòm. Sợ hãi, anh hét lên, rồi nằm sóng xoài trợn mắt, tay vẫn ôm chặt lấy đầu. Tôi rung lên tột độ, khủng khiếp quá. Tên đầu trâu mặt ngựa đưa anh Phu lại, lấy nước hắt vào mặt, nhưng không tỉnh. Nó hô quán. Đại nhân, hắn chết rồi, làm cho hắn sống lại đi. Bát nước được đưa vào miệng, anh Phu nôn ọe và nhanh chóng mở mắt ra. Hai tay vẫn ôm chặt đầu, thều thào. Tôi đau quá. Nói được câu đó, thì anh ta lại ngất đi một lần nữa. Tên đầu trâu mặt ngựa lùi lại rồi nhanh tiến đến đá rất mạnh. Anh vung văng vào bước chách, bật ra ngoài, nằm co quắp trên nền, miệng sùi ra bọt trắng kèm theo máu nữa. Mắt chỉ thấy lòng trắng và tay vẫn ôm đầu mà kêu rên. Bất ngờ có gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Dị Quang hét lớn: "Cảm giác làm sao?" Lật đật quỳ dậy, tay ôm đầu anh ta lướt qua tôi, nói không thành lời: Tôi đau lắm." Lúc này Quỷ Quang đang tính toán bên trên, có hai quyển sổ mà tôi thấy cứ gạch gạch xong thì lại viết viết. Cái giá phải trả thật sự đáng sợ quá. Anh Phu cúi lại gian xin không ngừng: "Còn lại ngài, con không thể chịu nổi nữa. Hãy cho con được chết cả linh hồn này." "Như vậy thì quá dễ dàng. Ngươi phải qua sáu ải luân hồi. Nếu như trả đủ những gì gây ra, ngươi sẽ có cơ hội để mà chuyển kiếp." Không, con xin ngài mà." Quỷ Quang đập xuống bàn rầm rầm: "Bịt miệng của hắn lại, lôi ra góc kia ngồi đợi. Đến đành tự quỳ lên trên." Tôi lấy giặt áo lau mồ hôi trên trán, cúi gầm mặt xuống. Phía trên giọng của Quỷ Quang vẫn vang lên: "Kiếp trước tu tốt, sao kiếp này không tiếp tục chứ?" Tôi bột một thoáng, cái gương vừa nãy bỗng sáng trở lại. Hình ảnh ngày tôi 20 tuổi hiện lên, rõ là tôi đang có mặt ở đó. Cha tôi làm ở hợp tác xã Ba Toa, đang chen lấn lấy lương thực theo cái phiếu phát ra mỗi tháng. Mẹ tôi bán hàng nước ở ngoài đầu nhà, mấy đứa em thì đi làm. Sau một hồi rình rập, tôi bước vào cái hòm gỗ phía dưới gầm giường, lấy được chiếc chìa khóa, mở cái tủ ly đã cũ ra. Tôi rút lõi vài tờ ở trong mỗi cọc rồi trả khóa về vị trí cũ. Quay lưng ra ngoài, tôi vừa đi vừa huýt sáo: "Dạ, tôi đi đánh bạc." Có hình như cha tôi thấy bị mất tiền, chắp hai tay ra sau, đi đi lại lại mà lẩm bẩm: "Cha tiền sư đứa nào rút lõi tiền của ông sao?" Không có ai nhận ra, vì có ai biết chỗ cất giấu chìa khóa đâu. Tôi lấy trộm rất nhiều, cả vàng của mẹ tôi để dành nữa. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Cuộc Đời, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.